Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, tài liệu đầy đủ hết. Cầu đề cử phiếu, 3 giờ sáng, chính là trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất, cũng là trong núi nông hộ nhóm ngủ được nhất trầm thời khắc. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Phảng phất bình địa một tiếng sấm rền ở trại Sơn Bình chân núi vang lên. Đêm đang ngủ say các thôn dân đánh thức, ngủ được mơ hồ các thôn dân trong miệng lầm bầm một tiếng. Bay qua thân hình tiếp tục ngủ, cũng có người nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, phát hiện ngoại trừ khiếp người cú mèo tiếng kêu bên ngoài lại không dị hưởng. Bọn họ cũng chậm rãi địa đã ngủ. Trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống rơi đập trên đất rõ ràng là một người một xà. Cái này một người một xà rõ ràng là trước đó ở trại Sơn Bình đỉnh núi đánh nhau đường tu cùng hắc sắc cự mãng, lúc này hắc sắc cự mãng đã triệt để mất đi tính mệnh. Thân thể của nó quyển khúc thành một quả cầu, viên cầu trung ương, đường tu mắng nhiếc, gương mặt nghĩ mà sợ thần sắc. Đường tu ở tính mệnh du quan thời khắc tối hậu, hắn phát hiện hắc sắc cự mãng sinh mệnh khí tức yếu ớt, đã không có bất kỳ phản kháng lực lượng thời điểm, hắn con người nhất chuyển, sau đó không chút do dự mà đem hắc sắc cự mãng thân hình cho vòng tại chính mình trên thân. Mấy cái hô hấp công phu, đường tu liền đem chính mình giống như bao bánh trưng một dạng cấp bao được nghiêm nghiêm thật thật. Hoàn toàn không đem bất luận cái gì thân thể bộ vị lộ ở bên ngoài. Hắc sắc cự mãng trước tiên liền phát hiện đường tu ý đồ. Nó vô ý thức địa liền muốn dùng chính mình kiên như bàn thạch ra thịt cùng to lớn lực lượng đem đường tu cho nghiền thành thịt nát. Chỉ là hắc sắc cự mãng trong lòng vừa mới tuôn ra cái ý niệm này. Thân thể của nó đã ầm ầm lấy địa. To lớn lực va đập bên dưới. Nguyên bản là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hắc sắc cự mãng trực tiếp đi đời nhà ma. Cũng nữa không có cách nào thương tổn đường tu mảy may. Chính là nó cứng như bàn thạch da thịt cũng bởi vì to lớn lực va đập mà da chóc thịt bong. Qua một hồi thật lâu, đường tu mới cởi ra quấn ở trên người mãng xà đuôi. Lung la lung lay địa từ dưới đất bò dậy. Chứng kiến bị đập được máu thịt be bét hắc sắc cự mãng, đường tu không khỏi âm thầm may mắn. Muốn không phải là mình tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm nghĩ tới thoát khốn kế sách, phòng trừng mình lúc này cùng hắc sắc cự mãng giống nhau biến thành thịt nát, hơn nữa có thể sẽ trở nên thảm hại hơn. Dù sao hắc sắc cự mãng da thịt kiên như bàn thạch, thân thể của chính mình cũng là thân thể phàm thai, không chịu nổi một kích. Cứ việc đường tu ở thời khắc mấu chốt lợi dụng hắc sắc cự mãng thân hình bảo toàn tính mệnh. Ở trùng kích cực lớn lực bên dưới, hắn vẫn cả người cùng tan rã, đầu thượng cũng nhiều vài cái bao. Ước chừng phế đi nửa ngày công phu, đường tu mới hoãn lại, sau tức thì hắn móc ra tam lăng chủy thủ. Một chút mà đem hắc sắc cự mãng trên người ra loại bỏ xuống dưới. Hắc sắc cự mãng cái này một bộ da, ngoại trừ luyện dược cần bên ngoài, chí ít còn có thể làm thành 3 bộ y phục. Mẫu thân một bộ, chính mình một bộ, còn có một bộ đưa cho mập mạp. Gian nan mà chóc lấy xà bì, đường tu trong lòng tính toán mở. Hắc sắc cự mãng nội tạng là làm thuốc chủ tài. Chẳng qua này hắc sắc cự mãng nội tạng có điểm đại, luyện chế thối thể dịch không dùng được nhiều như vậy, cho nên còn dư lại có thể suy nghĩ ngao chế dược rượu bán ra. Đồng thời còn có thể giúp một tay mẫu thân điều dưỡng thân thể. Hắc sắc cự mãng gân một bộ phận dùng để luyện chế thối thể dịch, một bộ phận dùng để luyện khí. Hắc sắc cự mãng thịt mặc dù là đại bổ chi vật, chẳng qua đồng thời cũng là đại độc chi vật, hiển nhiên không thích hợp người thường dùng ăn, chỉ có chính mình hưởng dụng. Đường tu dùng ước chừng 3 cái tiếng đồng hồ mới đưa hắc sắc cự mãng trên người tài liệu cho sách phân hoàn tất. đứng thẳng thân hình đưa tay ra mời vươn người phía sau. Đường Tu trợn tròn mắt, này hắc sắc cự mãng cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm. Thân hình có như thùng nước tráng kiện, trường độ cũng có 20 mấy mét, cho nên khi nó bị xách phân phía sau, toàn thân tài liệu dĩ nhiên chồng chất như núi, hầu như tiếp cận Đường Tu thân cao, không có chữ vật giới chỉ chính là phiền phức. Đường Tu cười khổ một tiếng, quan sát liếc mắt bốn phía, cảm thấy hẳn là không thể có người sớm như vậy đến cái này khu loạn thạch sau đó. Hắn lại quay người hướng đỉnh núi bò lên, trước đó nướng thịt rừng lúc, Đường Tu tiện tay đem túi sách đặt ở một bên. Điện thoại di động, ví tiền đồ đạc toàn bộ đều đặt ở bên trong. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu thành công địa leo lên đến rồi đỉnh núi. Ở một mảnh hỗn độn chung tìm tới chính mình túi sách. Trong bọc sách quý hiếm dược thảo ở Đường Tu cùng hắc sắc cự mãng trong chiến đấu đã bị phá hư đãi. Tản, một ít đặc thù khẩn cấp vật phẩm cũng toàn bộ bị hủy. Làm cho Đường Tu thở phào nhẹ nhõm là, khi hắn từ trong bọc sách móc ra ngày hôm qua buổi tối mới mua điện thoại di động lúc, hắn phát hiện màn hình điện thoại di động lại vẫn ngoan cường địa hiện ra lấy. Nếu như điện thoại di động hư nói, Đường Tu muốn đem đống kia tích như núi mãng xà tài liệu cho trở về chủ thành. Không chừng muốn kinh hãi động bao nhiêu người. Ban thủ, tìm cho ta một chiếc bịt kín tương đối khá xe vận tải qua đây. Ngoài ra để cho Đinh Tử hỗ trợ thuê một cái tủ lạnh kho. Điện thoại gọi thông phía sau. Đường Tu trầm giọng phân phó nói. Ban thủ cùng Đinh Tử chính là mấy ngày trước cùng theo Hắc Tam đại náo nhà bên tiệm cơm tên Côn Đồ. Bị Đường Tu cho hung hăng mà thu thập một phen sau đó. Bọn họ hiện tại đã duy Đường Tu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Đường Tu nghe lời răm rắp, thì ra Đường Tu ngày đó ở tửu điếm hung hăng mà thu thập Hắc Tam người một phen phía sau. Đường Tu cũng không có đơn giản buông tha 7 người, mà là tại bọn họ trên thân động tay chân, để ngừa bọn họ không giữ chữ tín, mặc kệ tiệm cơm tu sửa lại mà trực tiếp chạy trốn rời đi. Hắc Tam đoàn người ly khai tửu điếm sau đó, bọn họ đích xác đem Đường Tu lời nói trở thành gió bên tai. Hắc Tam như vậy, Lục Mao Côn Đồ như vậy, ban thủ cùng Đinh Tử giống như vậy, những người khác tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bị Đường Tu cho dằn vặt một phen sau đó, bọn họ hận không thể lẩn tránh rất xa. Khoảng cách Đường Tu càng xa càng tốt. Bởi vì Đường Tu cho bọn họ lưu lại ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Tàn nhẫn, lạnh nhạt, hung tàn, tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác còn vô cùng cường đại, làm cho bọn họ ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Hắc Tam người cảm thấy chỉ cần mình tìm một cái chỗ trốn đứng lên. Đường Tu không thể tìm được chính mình. Chỉ cần mình mấy người không tái phạm tiện địa đi tìm nhà bên tiệm cơm phiền phức. Đoàn người mình liền vạn sự đại cát, rất sợ Đường Tu theo lấy thượng văn địa sản con đường này tìm được bọn họ. Hắc tử người thậm chí không dám đi cùng thượng văn địa sản đòi còn dư lại phân nửa thù lao. Đương đại nửa thiên thời gian đi qua, biết được Đường Tu gần tại tửu điếm môn khẩu chạy hết khoảng khắc liền rời đi. Tựa hồ cầm bọn họ không làm sao được lúc, Hắc Tam người còn trong lòng vui vẻ. Cảm thấy đoàn người mình quyết định là chính xác. Buổi tối sau đó, Hắc Tam người liền hối hận được bãi đều thanh. Hầu như ở cùng một cái thời khắc, Hắc Tam người bắt đầu toàn thân đau nhức. Bọn họ vào y viện cũng tốt, tìm thầy thuốc cũng tốt. Hoàn toàn kiểm tra không ra trên thân xảy ra điều gì vấn đề. Cũng không có cách nào giảm đau. Hắc Tam người hỏi thăm với nhau tình huống sau đó. Bọn họ xác định nhất kiện sự tình, vậy chính là mình trên người đau nhức cùng Đường Tu có quan hệ. Cũng chỉ có Đường Tu mới khả năng hỗ trợ chính mình giảm đau. Sau đó 7 người cố không thượng thương thế chưa lành, cũng cố không thượng thời gian đã là đêm hôm khuya khoắc. bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở nhà bên tửu điếm trước đại môn. Đường Tu tự nhiên không thể hơn nửa đêm địa ở nhà bên tửu điếm lấy bọn họ. Thẳng đến ngày thứ hai sớm thượng, Đường Tu mới thi nhiên địa đi tới tửu điếm, mà lúc này Hắc Tam người đã bị đau nhức cho hành hạ trọn một cái buổi tối. Chứng kiến Đường Tu sau đó, Hắc Tam người giống như nhìn thấy cha ruột giống nhau nạp đầu liền bái. Cầu xin Đường Tu hỗ trợ bọn họ giảm đau, đồng thời ý vị địa mình kiểm điểm cùng cam đoan. Thái độ đó phải nhiều thành khẩn liền có nhiều thành khẩn. Đường Tu cười cười, cũng không có làm khó bọn họ, trực tiếp hỗ trợ bọn họ ngừng đau. Sau đó ném một tiếng, hào hào tu sửa lại tửu điếm, liền lách người. Để lại Hắc Tam người đứng ở tửu điếm môn khẩu hai mặt nhìn nhau. Lúc này đây, Hắc Tam người tự nhiên không dám đối với Đường Tu lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Lại không dám lười biếng dùng mánh lới, vì để cho Đường Tu thỏa mãn, do đó triệt để giải trừ chính mình người thống khổ trên người. Hắc Tam người đang tu sửa lại tửu điếm lúc có thể nói là vắt hết óc, phí tận tâm tư, vẻn vẹn hai ngày. Hắc Tam người liền đem nhà bên tửu điếm cho tu sửa lại tốt. Hắc Tam người vì thế bỏ ra xấp xỉ 600.000 nguyên cự khoản. Bọn họ không chỉ có đem thượng văn địa sản thanh toán cho bọn họ dùng để đối phó Đường Tu khoản. Tiền chắc chắn hạng toàn bộ lót đi vào. Mấy người bọn hắn còn nghĩ chính mình trên thân tất cả tích xúc lót đi vào. Bởi vì cấm chế mang tới đau nhức sở thực ở thật là làm cho người ta khó có thể chịu được. Đó không phải chỉ là thân thể lên tàn phá, là tới từ về linh hồn dằn vặt. Bọn họ sinh thời không muốn cũng nữa không muốn gặp như vậy đau đớn. Đường Tu hiển nhiên rất là thỏa mãn Hắc Tam nhân hiệu suất cao cùng phẩm chất cao. Cho nên hắn rất dứt khoát địa giải trừ ban thủ cùng đinh tử người trên người cấm chế. Thậm chí động thủ đem bọn họ trên người thương thế cũng chữa lành. Đương nhiên, Hắc Tam cùng Lục Mao côn đồ ngoại lệ. Đường Tu tuy là giải trừ hai cái người trên người cấm chế, nhưng lại không thay bọn họ chữa thương. Đối với Đường Tu mà nói, không có lấy tánh mạng bọn họ đã coi như là vận may của bọn hắn. Tự nhiên đừng hy vọng Đường Tu bang bọn họ chữa thương. Tục ngữ nói không hòa thuận. Trải qua một lần này giao phong sau đó, Hắc Tam cùng Lục Mao côn đồ đối với Đường Tu kính sợ có phép, cũng không dám nữa trêu chọc Đường Tu. Ban thủ cùng đinh tử người thì là đối với Đường Tu kinh vi thiên nhân. Bọn họ nhìn ra được Đường Tu là cái kia loại người ân oán phân minh, cho nên bọn họ không có sợ Đường Tu, ngược lại mặt dày mày dạn địa quấn lấy Đường Tu, khẩn cầu Đường Tu có thể giáo bọn họ một chiêu nửa thức. Đường Tu tự nhiên không thèm để ý ban thủ cùng đinh tử người. Bất quá hắn cũng không có cố ý xa lánh ban thủ cùng đinh tử hai người. Bởi vì Đường Tu biết, cái này thế giới thượng mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết cùng loại ban thủ cùng đinh tử tiểu nhân. Vật như vậy, bọn họ hầu hết thời gian không tầm thường chút nào. Thế nhưng bọn họ ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra lực lượng so với đại nhân vật còn muốn đáng sợ. Ở Đường Tu còn không có dành dụm bắt đầu đầy đủ lực lượng trước đó, Đường Tu không ngại làm cho những thứ này lực lượng cho mình sử dụng. Ban thủ động tác rất nhanh, mặc dù là ở rạng sáng 6 điểm, hắn vẫn ở nửa cái tiếng đồng hồ bên trong mở lấy một chiếc xe buýt chạy tới trại Sơn Bình dưới chân. Đường Tu chỉ định địa phương, cùng theo ban thủ đồng thời đến trại Sơn Bình còn có mặt khác 3 người. Bọn họ là cùng ban thủ trước đó cùng nhau đi nhà bên tửu điếm quấy rối 3 người. Lão bản, đinh tử đang tìm thích hợp thương khố, cũng không đến, ngài nói cái này sự tình càng ít nhân biết càng tốt. Cho nên ta chỉ đem 3 người bọn họ cho hô qua đây. Ngài cần chúng ta làm cái gì xin cứ việc phân phó. Chứng kiến Đường Tu sau đó, ban thủ vội vàng nhảy tới trước một bước, vẻ mặt kích thích địa hội báo nói. Ban thủ đoàn người dây dưa Đường Tu tốt mấy ngày, Đường Tu vẫn đối với bọn họ xa cách, không người để ý tới. Đây là Đường Tu lần đầu tiên làm cho bọn họ giúp làm sự tình. Cái này ý tứ hàm xúc lấy Đường Tu chí ít không hề chán ghét bọn họ. Ban thủ đoàn người tự nhiên vui vẻ vạn phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.